Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Bạch Ngân Hội. Huyết sát lôi âm, đây là một môn gồ lên tự thân khí huyết, để khí huyết vận chuyển tần suất cùng tim đập tần suất đạt thành nhất trí. Thông qua nữa sóng âm xung kích rung động kẻ địch trái tim phế phủ bí kỹ. Cửa này bí kỹ tu hành cực hạn, tu luyện người tin cậy cường đại thể phách dùng nhịp tim đập của chính mình quấy dày người khác tim. Đập, dùng dòng máu của chính mình vận chuyển quấy dày người khác huyết dịch vận chuyển. Do đó mang cho kẻ địch chí mạng tính thương tổn. Thời không song song chính là cái kia hắn từng dùng này nhất bí kỹ năng diễn sanh ra thủ đoạn khiến một cái địch đối với sơn trang hơn ngàn người khẩu nhịp tim rối loạn mà chết. Lý Cầu Tiên trước mắt đối với huyết sát lôi âm lý giải còn thấp. Phát động công kích đều chỉ có thể mượn sóng âm. Nhưng dù cho như thế, một chiêu này đối đầu chưa từng luyện bẩn thay máu võ giả vẫn cứ có thể nói thuận buồm xuôi gió. Vị kia hóa kình đại sư hơn 40 tuổi tuổi tác. Bất luận thể năng, ý chí, kinh nghiệm, đều có thể nói nhân sinh đỉnh cao, có thể ở Lý Cầu Tiên huyết sát lôi âm trùng kích vào. Vẫn cứ trái tim đột nhiên đau, khắp toàn thân khí lực phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình miễn cưỡng rút đi. Khí tức nhanh chóng suy kiệt, cơ hội như vậy, Lý Cầu Tiên không có một chút nào dừng lại, hô lên huyết sát lôi âm vốn đã phát tiết không còn kinh lực. Lần thứ hai tự thân trên mỗi một chỗ tế bào ở giữa nghiền ép mà ra. Khô héo, tiêu tán khí huyết, một lần nữa ở trong người dò dỉ phun trào. Hắn một tay cầm kiếm, bước ra một bước, thân hình nghiêng về phía trước. Kiếm to trong tay không có nửa phân dừng lại chớp giật đâm ra. A, thời khắc sinh tử, vị kia hóa kình đại sư sắc mặt bỗng nhiên trở nên một mảnh ửng hồng. Không biết vận dụng loại bí pháp nào rít lên một tiếng. Cưỡng ép đem khí huyết một lần nữa vận chuyển. Miễn cưỡng tự huyết sát lôi âm đối với trái tim đánh thương tổn ở giữa giấy giụa mà ra. Bước ra chợt lui, tránh né Lý Cầu Tiên đâm đến trước mắt phong mang. Nhưng, đã muộn, Lý Cầu Tiên chớp giật một kiếm. Đâm vào chỗ trống, không chờ chiêu kiếm này đâm xuất lực nói triệt để tiêu vong. Càng là buông tay quăng kiếm, bởi đâm ra kình đạo chưa tán, hắn buông tay quăng kiếm, thân kiếm vẫn cứ quán tính lên trước, mà ở cơ hội này Lý Cầu Tiên hướng tay phải tấc trong đó lần thứ hai một trường. Một trường này mạnh mẽ vỗ vào đại kiếm kiếm thủ trên. Xèo, thế đi đã hết đại kiếm theo Lý Cầu Tiên một trường đánh ra. Lần thứ hai phá không, chớp giật đâm ra. Bạo phát khí huyết cật lực chợt lui cái vị kia hóa kình đại sư giãy giụa ra huyết sát lôi âm xung kích, tránh né Lý Cầu Tiên một kiếm ám sát đã là cực hạn. Mặt đối với Lý Cầu Tiên đánh ra hạ chớp giật ám sát đại kiếm căn bản không né tránh kịp nữa. Trong mắt mở lớn sát kiếm to kia mũi kiếm dĩ nhiên tự đầu hắn mặt tiền của cửa hàng xuyên qua mà vào. Lại sau này não xuyên qua xuyên mà ra. Xì, máu tươi lắp bắp, chợt lui chính giữa người đàn ông trung niên thân hình dọc theo quán tính lần thứ hai lùi mở vài bước, ngửa mặt ngã xuống, trong chớp mắt, sáu vị cận chiến võ giả, ba người chết trận, một người bị va bên trong xương cốt gãy vỡ bị thương nặng, còn sót lại hai người, đương nhiên, trên cây còn có hai cái tay đánh lén. Nhưng này hai cái tay đánh lén đã bại lộ, đồng thời trốn ở trên núi chính bọn họ như chim trong lồng. Căn bản không giá trị một đề, thậm chí, một tiếng súng vang, vị kia không tinh thông đánh lén tay đánh lén trực tiếp từ trên cây rơi xuống phía dưới. Súng ống, Lý Duy, Khưu Cát bọn họ cũng có, Lý Cầu Tiên thân hình thoáng một đề. Nhường ra hắn ở chỗ đó cây cối tay súng bắn tỉa công kích. Biết được đối phương vị trí ở chỗ đó lại rảnh rỗi tiến hành né tránh. vị này tay đánh lén không cách nào nữa đối với Lý Cầu Tiên tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Ngược lại, một súng đem một vị tay đánh lén đánh gục sau. Lý Duy, Khưu Cát hai người đã toàn diện điều động. Tiếng súng liên tiếp vang lên, không ngừng bắn giết hướng về trốn ở trên cây, phảng phất mục tiêu sống cái vị kia tay đánh lén. Trong lúc nhất thời vụn gỗ bay tán loạn, mắt gặp tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Vị kia tay đánh lén không chút do dự tự trên cây nhảy lên mà xuống, mượn dây an toàn thẳng tắp lướt xuống. Đáng tiếc, làm như vậy cũng bất quá chỉ thấy lợi trước mắt. Bản nhanh chân đuổi theo ra giết hướng về khác hai vị ám kình võ sư. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, thân hình đi qua vị trung niên nam tử kia, lúc phải tay cuốn một cái. Đại kiếm dĩ nhiên bị hắn tự người đàn ông trung niên trên đầu rút ra. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, Lý Cầu Tiên đất đặt chân thổ nhỏ nhen nứt toác. Mượn này cỗ tự dưới chân bay lên kình đạo, hắn bỗng nhiên quay người. Không có bất kỳ kiếm chiêu, không có bất kỳ xinh đẹp. Những ngày này dùng hung thú tinh thịt, nhảy lên tới hóa kình đại sư thể phách, lực lượng ở tinh chuẩn tinh tế sự khống chế phát huy đến cực hạn, truyền vào tay bên trong. Sau đó, chém xuống một kiếm, tay đánh lén không chút do dự nâng súng nghĩ nhắm vào Lý Cầu Tiên đem đánh tan. Có thể ở nhắm ngay hắn Lý Cầu Tiên chớp mắt, chiêu kiếm này đã trước tiên được chếch chém ở súng bắn tỉa trên thân súng. Lưỡi kiếm sắc bén xen lẫn lôi đình vạn quân khủng bố sức mạnh, đem chuôi này súng bắn tỉa tại chỗ chém nứt, dư thế không giảm cuốn sạch lấy chém nứt hư hại súng bắn tỉa lần thứ hai chém bên trong tay súng. Bắn tỉa thân thể, bởi vì có súng bắn tỉa ngăn cản, chiêu kiếm này chém xuống phong mang cứ việc chém bên trong tay súng bắn tỉa thân thể, nhưng cũng chỉ thương cùng da thịt. Nhưng Lý Cầu Tiên thời khắc này sức mạnh biết bao kinh người. Đừng nói vị này tay đánh lén giờ khắc này vừa tự trên cây lướt xuống mà hạ không có trọng tâm. Mặc dù hắn có trọng tâm, tối đa chỉ tương đương với minh kình đại thành tu vi hắn, thì lại làm sao chống đỡ được Lý Cầu Tiên. Khí lực bạo phát, theo Lý Cầu Tiên cánh tay phải kình lực cuồn cuộn, một cỗ sức mạnh cuồng bạo rót vào kiếm bên trong. Một kiếm ép xuống, càng là ép tới vị này tay đánh lén xanh xanh ngã quỵ ở mặt đất. Mà chuôi đại kiếm, cũng bởi vì giữa hai người độ cao biến hóa, góc độ chuyển biến, bị tự bả vai trực tiếp đè lên tay súng bắn tỉa thân thể ở giữa. Suýt nữa đem cả người hắn chém thành hai khúc. Hội trưởng, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tay đánh lén vẻ mặt thống khổ dữ tợn nhìn Lý Cầu Tiên, miễn cưỡng nói ra một câu nói sau, khí tuyệt bỏ mình. Lý Cầu Tiên thờ ơ không động lòng, đem đại kiếm tự tay đánh lén trên người nhổ ra. Liền như thế xử, thân hình thì lại dựa vào ở bên cạnh hắn trên cây đại thụ kia. Xèo, xèo, vào lúc này, Lý Duy, Khưu Cát hai người thì lại tự Lý Cầu Tiên bên cạnh người bay vút qua, cấp tốc hướng chạy trốn hai vị ám kình võ sư đuổi theo. Theo sát mà đến Côn Na thì lại ngay lập tức đi tới Lý Cầu Tiên bên người, xé rách áo ngoài của hắn, kiểm tra trên bả vai hắn thương thế. Nơi này xương cốt, tét, Lý Cầu Tiên nói, võ đạo tầng thứ hai nhập vi cảnh giới, làm cho hắn đối với tự thân cảm ứng nhạy bén đến mức tận cùng. Tuy rằng cảm ứng không ra vai trên đỉnh núi xương cốt nứt nứt ra mấy cái khe hở, nhưng đại khái tổn thương tới trình độ nào vẫn là đem nắm đến rõ ràng. Nhịn một chút, Côn Na nói một tiếng, rất nhanh giúp hắn bôi thuốc. Lý Cầu Tiên cũng là không nói gì. Đi qua rất nhanh gần 10 phút, Lý Duy, Khưu Cát hai người một lần nữa trở về, để cho bọn họ chạy. Bởi lo lắng bên này khả năng còn có bọn họ người, chúng ta không có sâu đuổi. Lý Duy, Khưu Cát hai người trầm giọng nói. Côn Na vào lúc này cũng tới trước, thay Khưu Cát trên lỗ tai bôi thuốc, băng bó. Lý đại sư, Này một lần nếu như không phải ngươi, chúng ta sợ là thật muốn toàn quân bị diệt. Không chết trong tay Xích Huyết Hổ, cũng phải chết ở trên tay những người này. Rảnh rỗi, Khưu Cát lần thứ hai hướng về Lý Cầu Tiên nói cảm ơn. Một đội ngũ, không cần phải nói những lời khách sáo này. Khưu Cát nặng nề gật gật đầu. Lý Đại Sư, lời nói này ta nhớ kỹ. Ta Khưu Cát tuy rằng không năng lực gì, nhưng ở Cha City màu xám võ giả vòng bên trong còn toán có chút mặt mũi. Sau đó như có sai khiến, Lý Đại Sư một câu nói, ta tuyệt Khưu Cát không chối từ. Không sai, chúng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Sau đó có việc cũng có thể tìm ta. Gôn Na, Lý Duy, Lan Tư Lạc đám người theo nói. Bọn họ nói như vậy, một phương diện đúng là nói cảm ơn. Một phương diện khác, Lý Cầu Tiên hiện ra năng lực, tiềm lực, quả thực không thể đo lường. Vào lúc này đã không còn là hóa kình, mà là tông sư có hy vọng, có thể kết giao một vị tông sư. Bọn họ như thế nào đi nữa nhiệt tình cũng không quá đáng. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, những người này không giống chuyên môn nằm vùng ở đây chặn giết chúng ta. Trái lại, là khéo gặp, chốc lát, Lý Duy trầm trọng nói, đội ngũ chém giết hung thú thời gian giảm quân số 2 cái. Thật vất vả chiếm được chiến lợi phẩm sắp trở về thành thị. Lại tổn hại một cái, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không vui vẻ. Còn có một người sống, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lý Duy nhất thời đi tới cái kia bị Lý Cầu Tiên dùng khang đinh thi thể đập thành trọng thương cái. Kia ám kình võ sư bên cạnh người. Cái này ám kình võ sư bị Lý Cầu Tiên va chạm khang đinh thi thể đập bên trong. Không ngừng xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái. Bản năng giơ tay ngăn trở tay phải xương cốt đồng dạng bị đập đoạn. Cho tới cái khác tất cả lớn nhỏ tổn thương không phải số ít. Cần ta đối với ngươi tra tấn sao? Lý Duy đi tới cái kia ám kình võ sư trước người. Đem khang đinh thi thể chuyển mở. Một mặt hàn quang nói. Ám kình võ sư nhìn khang đinh. Cười thảm nói. Ta nhìn. Các ngươi hiện tại cần phải cân nhắc an toàn tánh mạng của mình mới là. Ngươi có thể biết thân phận của hắn. Hắn là Bạch Ngân Hội hội trưởng Khang Thản Nhi Tử. Bạch Ngân Hội. Nghe được cái tên này, biết rõ võ giả vòng Lý Duy nhất thời đổi sắc mặt. Khang Đinh là Khang Thản hội trưởng xuất sắc nhất mấy cái con cái một trong. Ở Khang Thản hội trưởng dốc lòng dạy dỗ bồi dưỡng ra. 28 tuổi kinh lực nhập hóa, trở thành hóa kinh đại sư. Này một lần hắn ở Bạch Hổ đường chủ bảo vệ cho tạo thành tiểu đội. Đến đây thải Hà Sơn mạch săn giết Xích Huyết Hổ. Tăng cường thực chiến, vì tương lai trở thành một vị hợp lệ người tiên phong làm chuẩn bị. Ở nhìn thấy con mồi của mình rơi vào trên tay các ngươi sau mới nảy lòng tham chặn giết. Các ngươi giết hắn đi, hội trưởng tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Xích Ngọc Sơn mạch phía nam, đều là chúng ta Bạch Ngân hội địa bàn. Đến thời điểm ngươi có thể hay không sống mà đi ra khu vực này trở lại đều rất có vấn đề. Ha ha ha, hừ, Bạch Ngân hội thì lại làm sao? Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi săn giết chúng ta không cho phép chúng ta hoàn thủ? Ở các ngươi nổ súng một khắc đó phải làm tốt bị chúng ta giết chết chuẩn bị tâm lý. Lý Duy trong, lòng tuy là chìm xuống, nhưng trên mặt nhưng chưa biểu lộ ra nửa phân. Ngoài mạnh trong yếu, người khác ta không quen biết. Thế nhưng ngươi... Chúng ta nhưng là nhận biết, trường không võ quán Cha City phó quán trưởng Lý Duy, các ngươi sẽ chờ nghênh tiếp trả thù đi. Lý Duy trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc đã kình lực vận chuyển, một quyền cắt đứt cái này ám kình võ sư xương cổ. Giết người diệt khẩu, chúng ta không nên buông tha cái kia hai cái ám kình võ sư. Lý Duy xoay người tâm tình trầm trọng, nói. Khưu Cát trong lòng đồng dạng 10 phần hối hận, nếu như có thể đem hai vị kia ám kình võ sư đánh giết, đem thi thể của bọn họ hướng về thải Hà Sơn mạch đưa tới. Ai biết Khang Đinh, Bạch Hổ Đường chủ là bị hung thú giết chết, còn là nhân loại đánh gục. Dù cho Bạch Ngân Hội cũng rất khó tìm trên đầu hắn đến. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể mau chóng rời đi, miễn cho trên đường bị Bạch Ngân Hội người lấp kín. Khưu Cát nói, cuối cùng, hắn chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Lý Đại Sư, thương thế của ngươi, có thể đi hay không? Có thể, Lý Cầu Tiên nói đi. Đứng dậy, thầy ta nói một chút cái này Bạch Ngân Hội đi. Bạch Ngân Hội, Lý Duy, Khưu Cát hai người liếc nhau một cái. Liên tưởng đến Lý Cầu Tiên dọc theo đường đi có thể nói thần kỳ biểu hiện. Hai người trong lòng không khỏi an định một ít. Bạch Ngân Hội, không phải chính quy võ giả môn phái, thuộc thế giới dưới lòng đất thế lực. Bạch Ngân Hội hội trưởng Khang Thản, Hắc Bảng, đứng hàng 83, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.